Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 987, Thiếu Ngu. Lão Tôn lặng lẽ kéo kéo Quy Nguyên Thuật vạt áo. Quy Nguyên Thuật quay đầu xem hắn. Lão Tôn trong ánh mắt ý là con bé này không đơn giản. Quy Nguyên Thuật người như vậy tinh, tự nhiên cũng nhìn ra con bé này không đơn giản. Có Quy Nguyên Thuật đời người mới thấy thanh thuần dung mạo. Nhưng là xem nàng thủ đoạn này tâm tư, lại để cho nhân tâm bên trong có chút sợ hãi. Nàng từ đêm qua bên trong mới bắt đầu tiếp xúc Quy Nguyên Thuật. Từ trước hừng đông sáng mới quyết định đi theo Quy Nguyên Thuật. Mà hiện tại, lại có hết thảy hết sức đang nắm giữ tự tin. Từ công công lúc này vậy không có biện pháp khác. Trên tờ giấy kia nhớ hắn gần nửa năm qua làm chuyện. Mỗi một kiện đều đủ để bị xử là cực hình. Ví dụ như lăng nhục bức tử tiểu cung nữ. Ví dụ như trộm cắp trong cung tài vật. Ví dụ như âm thầm khấu trừ quá đắt phi thắng ví dụ cung phụng. Ví dụ như lén lút mắng qua bao nhiêu lần chân tiểu đao. Từ công công tạm thời không đoán được là ai muốn chỉnh chết hắn. Nhưng có tư cách và hắn tranh vị trí người vậy không như vậy nhiều. Có chừng phương hướng. Có thể là bất kể hắn đoán là vị nào công công muốn chỉnh chết hắn cũng không thể đúng. Bởi vì cũng chưa có như vậy liền tồn tại. Cái này giấy chữ là Vân Tiểu Chiêu viết. Những chuyện này đều là căn cứ những cái kia đến mây xốp giòn trong lầu giải trí công công cửa trò chuyện nơi ghi. Xuống, Bùi gia rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Từ công công hỏi, Vân Tiểu Chiêu nói, từ công công cũng không cần như vậy lo lắng. Thật ra thì Bùi gia vừa có thể có chuyện gì làm phiền ngươi. Chỉ là đi Bùi gia không có gặp qua thánh chỉ là bộ dáng gì. Muốn mời từ công công mang ra ngoài mấy tờ xem. Thánh chỉ, từ công công ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Còn mấy tờ, Vân Tiểu Chiêu cười lên. Từ công công cảm thấy làm khó. Không cùng từ công công nói chuyện. Vân Tiểu Chiêu nói, vậy chúng ta đi thôi. Đổi một vị công công hỏi một chút. Bùi gia không thích làm khó bằng hữu. Nhưng không thể giúp Bùi gia vội vàng người dĩ nhiên không tính là bằng hữu. Bùi gia thích kết bạn không giả. Không thích bị người làm kẻ ngu thật hơn. Quy Nguyên Thuật lập tức gật đầu nói. Bùi gia càng không thích chính là phiền toái. Hắn nhìn về phía từ công công. Ví dụ như, hiện tại đã có người biết Bùi gia muốn mấy tờ thánh chỉ xem nhìn chuyện. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài mà nói. Đó chính là chuyện phiền toái. Từ công công quay đầu nhìn xem. Nơi này có nhiều người như vậy ở đây. Đều là Thế Nguyên Cung bên trong thái giám. Có thể tương đối mà nói. Hắn tình nguyện càng tin tưởng trước mặt mấy người này. Mà không phải là tin tưởng trong cung người. Chỉ cần thỏa mãn Bùi Bán Thành liền không có việc gì. Nhưng nếu bị sau lưng những cái kia người biết mà nói. Bây giờ biết. Nửa giờ sau đó nội thị tổng quản chân tiểu đao liền có thể biết. Cho nên từ công công bỗng nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Bùi gia thật là chiếu cố ta. Còn muốn mời ta đi mây xốp giòn lầu. Tốt lắm, thịnh tình khó chối từ. Ta cái này thì tùy các ngươi đi. Sau khi nói xong quay đầu hướng những cái kia trước cùng hắn cùng nhau đánh cuộc tiền thái giám hô. Các ngươi hồi cung thời điểm không cần chờ ta. Ta đi Bùi Bán Thành Bùi gia mây xốp giòn trong lầu sung sướng. Một đám thái giám ngay sau đó ném tới ánh mắt hâm mộ. Từ công công xoay người sau thở dài. Bùi gia muốn vật kia làm gì? Vân Tiểu Chiêu nói. Bùi gia muốn vật kia chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Người cũng biết. Bùi gia chơi tim nặng. Từ công công suy nghĩ. Tên kia đại khái cũng không dám quá mức. Bùi Bán Thành thích thu thập đồ là nổi danh. Có lẽ thật chỉ là muốn thánh chỉ nhìn chơi. Huống chi. Vật kia không có dùng ấn liền không có chút nào tác dụng. Nói giấy vụn một tấm không quá đáng. Được rồi muốn bấy nhiêu. 5-3 cuốn. Vân Tiểu Chiêu thử thăm dò nói một câu. Từ công công nói. Ngày mai ta sẽ đích thân đến mây xốp giòn trong lầu đem đồ vật giao cho Bùi gia. Vân Tiểu Chiêu nói. Vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bất quá. Mới vừa rồi quên nói. Bùi gia muốn thánh chỉ là chỗ trống thánh chỉ. Nhưng nhất định phải dùng qua ngọc tỷ. Từ công công bước chân chợt dừng lại. Căm tức nhìn Vân Tiểu Chiêu. Người nếu là muốn giết ta cứ việc nói thẳng. Cần gì phải như vậy? Vân Tiểu Chiêu nói. Bùi gia ở trong Đại Hưng Thành sản nghiệp như vậy nhiều. Ngươi cảm thấy Bùi gia sẽ tự hủy tương lai sao? Bùi gia chỉ là muốn giữ lại gia truyền, nàng hạ thấp giọng nói. Công công cảm thấy đại sở còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu như không qua mấy năm đại sở không có. Cái này dùng qua đại sở hoàng đế Ngọc Tỷ truyền quốc chỗ chống thánh chỉ. Ngươi đoán một chút sẽ hay không có giờ thu dấu giá trị. Từ công công sắc mặt biến đổi không ngừng. Như chỉ là trộm ra mấy cuốn trống không thánh chỉ. Hắn không cần quá làm khó. Cũng sẽ không quá khó khăn làm. Hôm nay trong cung cái này nếp sống. Đừng nói trộm chỗ chống thánh chỉ đi ra. Ngươi coi như là trộm mang ra ngoài một ít chân ngoạn đồ cổ đều không phải là cái gì chuyện khó. Khăn lắm. Hiện tại trong cung những cái kia các quý nhân. Có thể so với trước kia càng không thể rời bỏ bọn họ những thứ này thái giám. Các quý nhân trong tay thiếu tiền. Lại chẳng muốn ngày khổ sở. Biện pháp tốt chính là cầm trong cung đồ mang đi ra ngoài bán. Các nàng những cái kia quý nhân làm sao có thể tự mình đi làm loại chuyện này. Đều là giao cho mình trong cung tiểu thái giám đi làm. Lâu ngày, bọn thái giám tay chân cũng sẽ không sạch sẽ. Thậm chí có chút không chút kiêng kỵ không sạch sẽ. Bùi gia có thể cho ngươi cam kết. Vân Tiểu Chiêu nói. Chuyện này làm xong. Nếu như đại sở chống đỡ không được bao lâu. Đừng để ý là ai vào thành làm mới chủ tử. Bùi gia bảo hiểm tất cả ngươi không có việc gì. Tối thiểu để cho ngươi nửa đời sau cơm áo không lo. Những lời này. Thật đánh động từ công công. Coi như hắn hôm nay ở Thế Nguyên Cung bên trong có như vậy ném một cái ném địa vị. Có thể so với chân chính các nhân vật lớn mà nói. Hắn chính là một bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Hiện tại đã không phải là tập sự ti có thể coi trời bằng vung thời điểm. Bọn họ lão tổ tông Lưu Sùng Tín vừa chết. Bọn thái giám là được một đám không có cây hồ tôn. Vật này, ta không dám cam đoan ngày mai là có thể bắt vào tay. Từ công công chậm một cái khí sau nói. Nếu là không có dùng qua ấn. Ngày mai là có thể cho Bùi gia đưa tới cửa. Dùng qua ấn ta không xác thực định có hay không cơ hội. Liền không dám cam đoan. Vân Tiểu Chiêu nói. Như vậy đi. Hiện tại mây xốp giòn trong lầu nghỉ ngơi vị kia công công. Ta có thể để cho hắn biến mất 3 ngày. 3 ngày sau hắn vạn vừa nhô ra. Có thể là ta không có thể giấu kỹ. Từ công công trong ánh mắt lại thoáng qua một chút âm ngoan. Có thể hắn quả thật không đáp ứng không được. Chờ tin tức đi. Từ công công bỏ lại một câu nói. Vội vàng đi. Vân Tiểu Chiêu nhìn từ công công biến mất ở tầm mắt ra. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hù chết ta. Ta là lần đầu tiên gạt người. Quy Nguyên Thuật và Lão Tôn nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời nâng lên tay bắt đầu vỗ tay. Quy Nguyên Thuật nói. Vân cô nương ngươi mới vừa rồi những lời này là lần thứ hai gạt ngươi. Vân Tiểu Chiêu cười lên. Bỏ mặc ngươi tin không tin. Ta đúng là lần đầu tiên gạt ngươi. Sau khi nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Quy Nguyên Thuật hỏi. Hiện tại muốn đi chỗ nào? Hồi mây xốp giòn trong lầu chờ. Vân Tiểu Chiêu nói. Ta thật vất vả mới có thể đi ra ngoài một lần. Tại sao phải lập tức trở về? Ta muốn ở trong thành thật tốt vòng vo một chút đúng rồi. Còn không có ăn điểm tâm. Bụng thật là đói. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Lão Tôn. Lão Tôn bĩu môi. Ngươi xem ta làm gì. Cũng không phải là giúp ta. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta mời các ngươi ăn điểm tâm. Sau gần nửa giờ. Ven đường một nhà bán mì sợi gian hàng. Vân Tiểu Chiêu cầm vậy một lớn tô mì ăn sạch. Còn bưng lên chén cầm canh cũng uống. Lão Tôn thở dài nói. Thấy như vậy nói. Mây xốp giòn trong lầu ngày chắc không phải ta cho là tốt như vậy. Vân Tiểu Chiêu cười lên. Cười lên thật là tốt xem. Đừng nói Quy Nguyên Thuật không có thấy so nàng càng thanh thuần dung mạo cô gái. Lão Tôn so Quy Nguyên Thuật lớn mười mấy tuổi cũng không có gặp qua. Dĩ nhiên Lão Tôn cũng không liền cảm thấy Vân Tiểu Chiêu tốt bao nhiêu xem. Tối thiểu không có cô gái đồ tím xinh đẹp. Vân Tiểu Chiêu nói, các ngươi không hiểu, mây xốp giòn trong lầu đồ ăn không ngon, so sạp ven đường mùi vị kém xa. Lão Tôn hiểu, cô gái này chính là điển hình qua quá tốt. cho nên mới sẽ cảm thấy sạp ven đường ăn ngon. Vân Tiểu Chiêu dùng mũi chân đá đá Quy Nguyên thật chân. Người biết ta tại sao nói sạp ven đường ăn ngon không? Quy Nguyên thật qua loa một câu lấy lệ. Bởi vì sao đều tốt. Người cảm thấy ăn ngon vậy thì ăn nhiều chút. Muốn không muốn thêm một chén nữa. Vân Tiểu Chiêu dùng một loại xem người đàn ông cặn bã ánh mắt nhìn Quy Nguyên Thuật. Dùng một loại oán trách kẻ bạc tình giọng đối Quy Nguyên Thuật nói. Ta nói cái này sạp ven đường ăn ngon. Là bởi vì là ta muốn cho ngươi biết. Ta thật ra thì rất dễ nuôi. Quy Nguyên Thuật hù được run run một cái. Hắn như vậy kiến thức rộng vậy dãi gió dầm xương người. Đều bị cô gái này đột nhiên nhô ra nói hù được trong lòng phát chặt. Quy Nguyên Thuật. Người dễ nuôi vậy sau này nuôi người thật đúng là may mắn. Vân Tiểu Chiêu ừ một tiếng. Hắn quả thật vận khí tốt. Lần đầu tiên vào lầu xanh liền gặp phải ta. Nếu không không chừng bị gieo họa thành hình dáng gì đây. Lão Tôn bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng cái gì. Hắn cầm Quy Nguyên Thuật kéo qua một bên hạ thấp giọng hỏi. Nàng không phải là cảm thấy ngươi còn là một là cái non mà đi. Đây là muốn chiếm ngươi tiện nghi à? Quy Nguyên Thuật, ngươi cùng ta nói những thứ này là ý gì? Lão Tôn nói. Ta ý là ngươi được cùng nàng muốn bao lì xì à? Quy Nguyên Thuật, ngươi im miệng, mặc dù Quy Nguyên Thuật không thể nào tin được Lão Tôn suy đoán. Coi như bởi vì Lão Tôn nói những lời này, hắn lại xem Vân Tiểu Chiêu. Tổng cảm thấy Vân Tiểu Chiêu xem hắn trong ánh mắt quả thật trong lòng không ý tốt. Quy Nguyên Thuật lòng nói ta là cái đồ chơi kia chuyện. Rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài? Dựa theo Lão Tôn suy đoán, hắn cảm thấy Vân Tiểu Chiêu nhất định là như vậy cho là. Một người đàn ông vào lầu xanh, đối mặt nàng như vậy cô nương nhưng không động tâm. Như vậy chỉ có hai cái có thể. Một cái là Quy Nguyên Thuật không dám. Một cái là Quy Nguyên Thuật không được. Cho nên Lão Tôn nói, ngươi phải đối đãi tử tế người ta cô nương. Người ta cô nương đây chính là đang đánh cuộc à? Một nửa xác suất là không dám. Một nửa xác suất là không được. Vạn nhất nàng thua cuộc. Người ta nửa đời sau có thể làm thế nào? Quy Nguyên Thuật nói nếu không phải sợ có người giết chết ta. Ta hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Vân Tiểu Chiêu thoạt nhìn là thật chẳng muốn hồi mây xốp giòn lầu. Thấy cái gì cũng cảm thấy vui. Cái gì cũng muốn mua. Có thể nàng quả thật không mang tiền đi ra. Lão Tôn dĩ nhiên là sẽ không moi tiền. Cho nên Quy Nguyên Thuật không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trả tiền. Hắn đến Ninh Vương Lý Sất bên người trước thì không phải là cái bàn tay chân to tiêu tiền người. Người còn trông cậy vào hắn đến Ninh Vương Lý Sất bên người sau đó đổi được hào hào phóng đứng lên. Vậy không phù hợp Ninh Quân toàn thể khí chất. Cái này hay đẹp. Vân Tiểu Chiêu cầm lên một căn đầu thừng. Quy Nguyên Thuật lòng nói một cây thừng mà có cái gì có xinh đẹp hay không? Nhìn xem giá cả, chỉ cần 5 cái đồng tiền. Cũng chỉ do nàng đi đi, cho ta bao 31 cây. Vân Tiểu Chiêu đối hàng lang khoa tay múa chân một tí. Ta xem ngươi cái này thật giống như không đủ hơn 300 cây. Cũng chỉ miễn cưỡng đủ trong một tháng một ngày đổi một gốc. Hàng lang có thể vui vẻ, 150 cái đồng tiền. Đối hắn như vậy tiểu hóa lang mà nói đó là làm ăn lớn. Quy Nguyên Thuật liền vội vàng khuyên nhủ. Ngươi muốn như thế nhiều giống nhau như đúc đầu thừng làm gì? Vân Tiểu Chiêu nói. Một ngày một cây. Chẳng lẽ ta còn muốn tẩy sao? Quy Nguyên Thuật. Giống nhau như đúc. Cần gì chứ? Cũng không lộ ra tới ngươi dùng đồ không giống tầm thường. Tiểu hóa lang giơ lên một cây ngọc trâm. Quy Nguyên Thuật nóng nảy. Tay buông xuống, Vân Tiểu Chiêu thở dài nói, ngươi luôn là như vậy, ta mới vừa vì ngươi tốn ra 5.000 lượng bạc, mà ngươi nhưng liền một ít đầu thừng cũng bỏ không được cho ta mua. Không mua cũng không mua đi, miễn được lại chọc ngươi tức giận còn muốn ta tới dỗ ngươi. Quy Nguyên Thuật ánh mắt cũng mở to, Lão Tôn lại nói, nàng nói có lý, là nói thật, Tiểu Hóa Lang nhìn xem Vân Tiểu Chiêu. Lại nhìn xem Quy Nguyên Thuật, làm sao cũng muốn không rõ ràng. Như thế keo kiệt người là làm sao phân phối tức phụ. Tức phụ còn như thế đẹp. Quy Nguyên Thuật thở dài, chỉ những cái kia đầu thừng. Bọc lại đi, Vân Tiểu Chiêu lập tức liền vui vẻ. cười thật giống như hoa mùa hè như nhau rực rỡ. Quỳ Nguyên Thuật yên lặng chốc lát, vừa chỉ cây kia ngọc châm. Cái này vậy bao đi. Vân Tiểu Chiêu vội vàng nói. Cái này không muốn, là giả. Quỳ Nguyên Thuật nói. Nhưng cái này là hắn đồ bên trong. Xinh đẹp nhất, Vân Tiểu Chiêu lại là có chút ngẩn ra. Quỳ Nguyên Thuật cầm ngọc châm cầm lên nhìn kỹ xem. Sau đó đưa cho lão tôn. Mang về cho ngươi cái đó quần áo tím cô nương. Cầm ta nguyên thoại nói với nàng một lần. Nàng còn có thể không cảm động. Một chiêu này tất nhiên dễ xài. Tin tưởng ta, Vân Tiểu Chiêu. Lão tôn nhìn vậy ngọc châm có chút thay Quy Nguyên Thuật buồn rầu nói. Cũng không biết ngươi là tinh minh vẫn là thiếu ngu. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên. Thủy trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.